Đấu phá chi dịch bảo hệ thống. Tác giả, Đản Sao Thanh Tiêu. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 244, chương 250, điệp. Ở Tiêu Sắt đánh giá đối phương đồng thời. 20 trước Mỹ Đỗ Toa Nữ Vương đã ở đánh giá hắn. Từ khí tức trên, Mỹ Đỗ Toa Nữ Vương phán đoán ra tên này thân mang đấu bồng màu đen người bí ẩn là vị đấu hoàng. Hơn nữa còn là vị rất mạnh đấu hoàng. So với nàng trước đây không lâu đã gặp Hải Ba Đông mạnh hơn nhiều. Bước đầu phỏng chừng thực lực sẽ không dưới với thất tinh đấu hoàng. Nếu như là tầm thường đấu hoàng, dù cho đối phương đều là đấu hoàng đỉnh cao, Mỹ Đỗ Toa Nữ Vương cũng không chút nào sẽ sợ hãi. Nhưng là ma thú huyết mạch bản năng nói cho nàng biết. Trước mắt người bí ẩn này rất nguy hiểm. Phi thường cùng với cực kỳ nguy hiểm. Đáng chết, tháp qua nhĩ sa mạc lúc nào lại xuất hiện bực này cường giả. Lẽ nào cũng là theo dõi muội muội. Mỹ Đỗ Toa Nữ Vương trong lòng lẩm bẩm một tiếng. Hai người khoảng cách từ từ rút ngắn. Ở sai thân chớp mắt, song phương không hẹn mà cùng rất đúng coi một chút. Từ đối phương trong mắt, Mỹ Đỗ Toa Nữ Vương không nhìn thấy địch ý. Mà từ Mỹ Đỗ Toa Nữ Vương trong mắt Tiêu Sắt thấy là kiêng kỵ cùng cảnh giác. Tiêu Sắt cũng không có tại đây tốt đẹp Đỗ Toa sản sinh liên quan ý tứ của. Màu vàng óng hai cánh rung lên. Thân hình hóa thành lưu quang. Biến mất ở phía chân trời. Nhìn Tiêu Sắt phi hành phương hướng là sa mạc ở ngoài. Mỹ Đỗ Toa Nữ Vương trong lòng nhất thời thở phào một hơi. Hay là bản thân nàng đang nghi rồi. Nữ Vương. Vừa người kia là 20 năm trước ngươi sao? Tiêu Sắt thôi thúc linh hồn lực truyền âm cho bảo trong túi Mỹ Đỗ Toa Nữ Vương nói. Là ta. Vừa đó là đi tìm Hải Ba Đông. Thuê hắn hỗ trợ tìm kiếm muội muội. Ngươi bây giờ bay đi Thạch Mạc Thành phía tây nam hướng về 200 dặm nơi. Nơi đó là Hải Ba Đông mắt thấy muội muội bị người bí ẩn mang đi địa phương. Mà ngươi chính là người bí ẩn kia. Mỹ Đỗ Toa Nữ Vương thúc giục. Ta biết rồi. Tiêu Sắt khẽ gật đầu. Lần này hắn có thể bớt đi rất nhiều khí lực. Mênh mông vô bờ trong sa mạc. Nơi nào đó cực kỳ bằng phẳng khu vực. Hơn 10 cái khuôn mặt giữ tợn đích xác bọn buôn người áp tải một tên xà nhân nữ nô. Đây là một có cùng Mỹ Đỗ Toa Nữ Vương gần như tương đồng bên ngoài xà nữ. Xinh đẹp đến cực điểm thon dài thân thể mềm mại. Cực kỳ yêu mị dung nhan hoàn mỹ. Mắt phượng sóng mắt lưu truyền. Quyến rũ giống như thiên thành. Cùng Mỹ Đỗ Toa ngạo khí. Ung dung. Rất có kẻ bề trên khí chất cao quý không giống. Nàng là thuộc về con gái rượu loại kia. Cực kỳ giống vừa trưởng thành hàng xóm nữ hài. Làm cho người ta một loại an tâm cảm giác. Khiến lòng người sinh trìu mến. Không gen thương tổn. Không phải là bởi vì triển khai xà nhân tộc không gian truyền tống bí pháp mà ngắn ngủi mất trí nhớ. Điệp, thì là ai? Vừa nãy, ngươi là không phải nói khác. A ha ha, chấm ngoặc kép. Một người trong đó ghim sờ làm thức tóc thắt bím đuôi ngựa thô lỗ người trung niên con buôn nửa. Ngồi nửa quỳ hạ thân. Đối với Điệp diễu diễu nói. Phải, đúng thế. Chấm ngoặc kép, Điệp có vẻ rất là sợ hãi. Cúi đầu, kém yếu đáp lại nói. Vốn là muốn đem ngươi giữ lại giá cao bán đi. Ngươi đã khát, vậy hãy để cho bổn đại gia tới cho ngươi mổ giải khát đi. A ha ha, chấm ngoặc kép. Người đàn ông trung niên nhếch miệng nở nụ cười. Giơ lên bàn tay lớn liền hướng về Điệp gò má chộp tới. Ở nơi này thế ngàn cân treo sợi tóc. Một đạo khác nào mũi tên nhọn giống như màu vàng hỏa mang đột nhiên bắn nhanh mà đến. Xuyên thủng người trung niên con buôn bàn tay. A, tay của ta. Chấm ngoặc kép. Người trung niên con buôn bưng tay phải. Phát ra tiếng kêu thảm. Ngay sau đó. Trong cơ thể hắn chính là dâng lên một luồng tê tâm liệt phế thiêu đốt cảm giác. Lúc này muốn rách cả mí mắt. Nằm ở xa địa bên trên. Đau nhè răng trợn mắt chết đi sống lại. Vào giờ phút này. Không chỉ là của hắn thân thể. Liền ngay cả linh hồn. Đều phảng phất đang bị thiêu đốt. Chuyện giống vậy còn phát sinh ở những người khác con buôn trên người. Bị màu vàng óng hỏa mang xuyên thủng thân thể nhất định phải hại vị trí. Sau đó chịu đựng thân thể cùng linh hồn song trọng thiêu đốt. A, chấm ngoặc kép, liên tiếp tiếng kêu thảm thiết. tiếng kêu rên không dứt bên tai. Đúng lúc này, cách đó không xa chậm rãi đi tới một chiếc bị ma thú lôi kéo guồng nước. Guồng nước trên, người áo đen đang muốn cứu giúp Điệp. Nhìn thấy trước mắt ngạc nhiên một màn. Đi xe ngừng lại, hắn cau mày, nghiêng đầu nhìn về phương xa phía chân trời. Trong miệng thấp giọng lẩm bẩm nói. Luồng hơi thở này, là đấu hoàng cường giả. Theo thanh âm hắn hạ xuống, một đạo màu vàng lưu quang, cắt phá trời cao, đáp xuống phía trước cách đó không xa Điệp trước người. Hào quang màu vàng tản đi, lộ ra một vị thân mang đấu bồng màu đen thon dài bóng người. Bóng người quay lưng guồng nước trên người áo đen, kéo trên đầu màu đen mũ trùm, lộ ra một tấm tuấn tú trẻ tuổi khuôn mặt, rõ ràng là được Mỹ Đỗ Toa nữ vương chỉ dẫn, chạy tới nơi này tiêu sát. Xem ra đuổi tới, chấm ngoặc kép, Tiêu Sắt lẩm bẩm một tiếng, chợt nâng tay phải lên, vuốt ve Điệp trên cổ tay xích sắt, xích sắt trong nháy mắt gãy vỡ, tự động bóc ra, hắn mỉm cười nói, không sao rồi, sau đó sẽ không có người lại thương tổn ngươi, ngươi là, chấm ngoặc kép, nghe được thiếu niên thanh âm ôn nhu, Điệp vung lên mỹ lệ mặt cười, có chút kinh hoàng hỏi, một vị bằng hữu. Giữ ta mang ngươi về nhà. Tiêu Sắt mỉm cười đưa tay phải ra. Bằng hữu. Điệp mặt lộ vẻ mờ mịt. Lần thứ hai sâu sắc nhìn Tiêu Sắt một chút. Nhìn ra người sau không có giống lúc trước những người kia con buôn như thế đối với nàng lộ ra ác ý. Chợt vung lên tay ngọc. Ở áo bào đen thiếu niên lôi kéo dưới. Đứng lên. Mặc kệ thiếu niên là ai. Nàng biết. Nếu là mình một người ở tại sa mạc. Cuối cùng nhất định sẽ chết. Vậy những thứ này người làm sao bây giờ? Điệp chỉ nằm trên đất tan nát cõi lòng. Hai mắt sung huyết bọn buôn người. Nói, mấy tên cặn bã này bại hoại chính đang chịu đựng nên có trừng phạt. Không cần quản bọn họ. Tiêu Sắt mỉm cười nói. Hắn bình sinh căm hận nhất chính là bọn buôn người. Trực tiếp giết, ngược lại là tiện nghi bọn họ. Dùng vẫn lạc tâm viêm tâm hỏa xâm nhập trong cơ thể bọn họ. Quay nướng linh hồn, để cho bọn họ ở trong thống khổ chậm rãi chết đi. Vừa mới giải hận, nhìn bọn họ dáng vẻ rất thống khổ. Không bằng tạm tha bọn họ đi. Điệp có chút chần chờ nói. Nghe được Điệp lời ấy, Tiêu Sắt lộ ra nụ cười bất đắc dĩ. Chợt vung tay phải lên, kéo dài tâm hỏa quay nướng. Ngươi cũng thật là san lương đây. Những người này con buôn như vậy đối với ngươi. Ngươi còn vì bọn họ cầu xin. Cũng được, nể mặt ngươi, tạm tha bọn họ, hắn lời này âm vừa hạ xuống dưới, bọn buôn người chúng tiếng kêu thảm thiết dần dần yếu đi xuống. Cảm tạ, chấm ngoặc kép, nhìn bọn buôn người chúng không có lại kêu rên, Điệp tay ngọc vãn ở phía sau, thân thể mềm mại hơi nghiêng về phía trước, tiến đến Tiêu Sắt trước mặt cười dài mà nói, chúng ta đi thôi. Tiêu Sắt khẽ kéo dưới áo bào đen mũ, trùm. Chúng ta đi cái nào? Điệp hơi nghi hoặc một chút nói. Dẫn ngươi đi một rất chỗ an toàn. Tiêu Sắt liếc mắt phía sau cách đó không xa guồng nước trên. Người áo đen. Sau đó đối với Điệp cười nói. Nha! Điệp khẽ dương lên giường mỹ lệ trắng nõn cằm. Không có từ chối. Ở Điệp ngạc nhiên ánh mắt nhìn kỹ. Tiêu Sắt lấy công chúa vuốt ve hình thức đưa nàng ôm lấy. Mở ra đấu khí màu vàng óng hai cánh. Hai cánh rung lên, bay lên trên không, làm xẹt qua guồng nước bầu trời thời gian. Điệp theo bản năng cúi đầu nhìn xuống một chút. Lúc này, người áo đen vừa vặn cũng ngẩng đầu lên. Hai người lẫn nhau đối diện. Là nàng, chấm ngoặc kép, vẻn vẹn chỉ là một mắt. Người áo đen liền nhận ra Điệp thân phận. Mỹ Đỗ Toa thuê hắn tìm kiếm cái kia xà nữ. Chợt gỡ bỏ áo bào đen. Lộ ra một màu lam nhạt trung niên bóng người. Không phải Hải Ba Đông là ai? Sau lưng của hắn hàn băng hai cánh tự động mở ra. Hai cánh rung lên. Đuổi tới. Tu tiên cổ điển. Tìm hiểu cố sự. Nội dung mới lạ. Sắp end. Đến ngay huyền lục.